thấy rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay thì mời quý vị chúng ta cùng nhau gặp gỡ lại tác giả Quách Tử với một câu chuyện có tựa đề Nhà Hoang Đầu Làng. Nếu như quý vị nào chúng ta đã từng nghe qua những tác phẩm của Quách Tử, nếu như yêu mến văn phong của bạn ấy, xin hãy ủng hộ cho bạn ấy bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì có đính kèm ở phần mô tả. Trong quá trình nghe truyện, rất mong quý vị hãy ủng hộ cho kênh Xóm bằng việc nhấn like, share. Xin cho thêm một nút đăng ký kênh nhé. Và chúng ta hãy nhấn vào cái chuông để mỗi khi mà kênh Xóm up truyện mới lên, chúng ta sẽ nhận được thông báo ngay. Ngay bây giờ, không để cho mọi người phải chờ lâu, chúng ta sẽ bước vào câu chuyện ngay sau đây. Nhà Hoang Đầu Làng. Từ sáng sớm đến giờ, tập trung rất đông người hiếu kỳ. Bởi tại nơi ấy, có thằng bé độ hơn 7 tuổi, không hiểu tại sao lại bị treo ngược lên cây hòe bên trong khoảng vườn của căn nhà hoang nằm ở đầu làng Phúc An. Lúc người ta đưa được thằng bé ấy xuống, thì cơ thể nó đã tím tái, gần như rơi vào tình trạng hồn lìa khỏi xác. Ở một góc sân, ông Tuấn, một người chuyên đi soi ếch đêm, đứng kể lại cho mấy người nghe chuyện xảy ra lúc nãy. Khi ấy, ông ta đang xách hai sâu ếch to đùng về, định rằng hôm nay sẽ bán được một món hời lớn. Càng nghĩ, ông ta lại càng thấy phấn chấn trong lòng, khiến những bước chân cũng nhanh hơn. Cho đến khi ông đi ngang qua căn nhà hoang này, thì bị một hình ảnh quái dị bên trong thu hút ánh nhìn. Các bác có biết không, lúc đó tự nhiên em thấy cái thằng nhóc kia kìa. Nói đến đây, ông ta hướng ánh nhìn về phía thằng nhỏ đang ngồi ở một góc, vẻ mặt tỏ ra vô cùng kỳ bí. Một bà thấy vậy cảm thấy sốt ruột, liền có ý hối. Thế ông thấy cái gì mà cứ ấp ấp mở mở như thế hả? Thì tôi trông thấy thằng nhóc ấy nó nằm vắt vẻo ở trên thân cây. Nhưng đáng sợ là bên cạnh nó còn xuất hiện một cái bóng người mặc áo trắng mờ ảo nữa. Một bà nghe thấy vậy khẽ rùng mình. Ôi, kinh vậy sao? Hay ông lại nhìn gà quá cuốc đấy? Chuyện đó tôi cũng không có dám chắc, bởi tôi chỉ thấy cái bóng ấy thoáng qua một cái rồi biến mất. Rồi cái thằng nhóc cũng từ trên cây đó té xuống. Lúc đó tôi trì hồ người dân tới ứng cứu. Cũng may chân nó vướng vào một cái chạc ba, nên mới không bị cắm đầu xuống đất đó chứ. Mà thằng bé này là con cái nhà ai ấy nhỉ? Một người làng đứng gần đó hỏi. Đáp lại lời của ông ta chỉ là mấy cái lắc đầu. Vừa hay lúc này, có một người đàn bà độ 50 tuổi, ăn mặc sang trọng, nhưng dáng người lại đen nhẽm, xấu xí, mặt cắt không còn giọt máu, sòng sọc chạy tới chỗ thằng nhóc đang nằm dưới đất. Đi theo sau, còn có một người độ hơn 40 tuổi. Vừa mới đến, bà ta nhào vô, ôm chặt lấy thằng bé, miệng méo xệch, liên tục kêu lên. Ôi trời ơi, con tôi, đi đâu lại để xảy ra cớ sự này? Bây giờ người ta mới biết thằng nhóc gặp nạn đó chính là con trai của vợ chồng nhà Vũ Tiên, giàu nhất nhì phố huyện. Sở dĩ ai cũng ngạc nhiên vì cách đây mấy năm thì chú Vũ lấy vợ già hơn chục tuổi rồi vào trong Nam, nghe đầu buôn bán cái gì lớn lắm. Người ta cũng chẳng hiểu tại sao mà một thằng bé 7 tuổi ở tít trên phố huyện lại có thể từ trên ấy về tận căn nhà hoang này rồi gặp nạn. Nhưng những thắc mắc ấy đều bị gác lại để cấp cứu cho thằng con ông Vũ. Thấy cha thằng bé chen qua mấy người hiếu kỳ đến chỗ thằng bé với vẻ mặt vô cùng hoảng loạn, một số bà nhiều chuyện là tặc lưỡi lắc đầu. Có người tiện mồm hỏi. Chú Vũ về lúc nào á mà sao chúng tôi không biết? Hai vợ chồng cháu về đêm hôm qua. Ông Vũ đáp qua loa cho xong, rồi cùng với người làng sơ cứu cho con trai của mình. Một người đang thực hiện thao tác thấy bà Tiên cứ bù lu lên, liền gạt ra nói. Bà có để yên cho chúng tôi cứu nó không hả? Ông Vũ nghe như vậy cũng mau chóng kéo vợ ra. Thôi, Mình cứ bình tĩnh đi, để các bác sơ cứu cho thằng bé đã. Nó đã chết đâu mà. Bà vợ ông Vũ nghe thấy chồng mình nói vậy liền quắc mắt mà quát: "Ô hay vội vui cái mồm của ông á. Cái mồm của ông ăn mắm ăn muối hả?" Trong lúc hai người sắp xảy ra sự tranh cãi thì bỗng nghe thấy tiếng thằng con trai của mình hò lên mấy cái. Cả hai thấy con mình dần hồi tỉnh liền xúm vào mà hỏi: "Bảo ơi, con làm sao mà lại ra đây?" Tuy nhiên ánh mắt của thằng Bảo là chẳng khác gì cái xác không hồn, cứ ngồ ngồ nghề nghề, chả nhớ gì. Không những thế, khi mấy người hiếu kỳ xúm lại coi thì thằng Bảo lại phá lên cười khanh khách, trông rất quỷ dị. Cảnh tượng ấy khiến cho một số người yếu bóng vía xanh xám mặt mày, có người còn run rẩy nói không thành tiếng: Ma nhập, là ma nhập thằng con nhà ông Vũ rồi." Người cứng bóng vía hơn lại phản bác: "Ma quỷ gì cái tầm này, có khi thằng cu nó bị té ảnh hưởng đến thần kinh đấy." Bà khác nghe thấy vậy cũng xen vào câu chuyện: "Chú cái nhà cô Giang này á, bỏ hoang bao nhiêu năm nay, chuyện ma quỷ vào ngữ cũng là bình thường ấy chứ." Cứ thế, ông một câu, bà một lời, làm cho cái góc sân nơi căn nhà đầu làng ấy xôn xao hết cả lên. Đa phần, ai cũng đinh ninh rằng thằng Bảo tự nhiên bị gặp nạn, rồi có thái độ kỳ lạ như thế, thì đích thị là bị ma nhập rồi. Và người cảm thấy lo lắng nhất chính là ông Vũ, cha đẻ của thằng bé. Nhưng ông vẫn cố giữ bình tĩnh, gạt bỏ mấy lời nói liên quan đến vấn đề tâm linh về thằng con mình. "Thôi, mày bác cứ nói vậy, tội con em. Thời này người ta xây hố xí trên cung trăng cả rồi, lấy đâu ra ma với quỷ mà các bác cứ tình vớ vẩn." Nói đoạn, ông Vũ tiến đến chỗ thằng Bảo, ẵm nó lên, mặc cho thằng con trai mình cào cấu đến bật cả máu. Rồi ông chạy thẳng về nhà, đặt nó lên cái xe hơi đậu ở trước cổng. Đoạn quay sang nói với vợ: "Bà ở nhà chăm bố đi, để tôi đưa thằng bé lên trạm xá coi sao." Bà Tiên nghe chồng mình nói vậy, tỏ vẻ không đồng ý: "Thằng bé là bị vong nhập, chứ..." Chưa để cho vợ nói hết câu, ông Vũ đã mặt đỏ tía tai, xua tay mà nói: "Có bệnh thì đi bác sĩ, chứ vòng vẹo cái gì." Rồi đóng cửa một cái rầm, đoạn nhấn ga lao đi, để lại trên con đường làng một làn khói bụi mịt mù. Bà Tiên lúc này chỉ biết thở dài một cái, định quay vào bên trong thì thấy ông Dũng, bố chồng của mình, chống gậy run run đi ra. Bà Tiên tiến lại đỡ lấy ông cụ: "Sao bố không nằm trong nhà nghỉ ngơi cho khỏe, lại ra đây làm gì ạ?" Ông cụ ho khan mấy tiếng, rồi hướng ánh mắt đục ngầu nhìn về phía đất con dâu, cất giọng khàn đặc: "Tôi ra xem coi á, thằng cháu đích tôn nó ra sao." "Anh Vũ đưa cháu nó lên trạm xá rồi thưa bố." Bà Tiên đáp lời, đoạn dìu ông Dũng vào trong nhà. Đi được vài bước, ông cụ hơn 80 tuổi lại ôm ngực ho lên một tràng dài, tưởng chừng sắp bật luôn lá phổi ra ngoài. Được một lúc, có một người đàn ông độ hơn 60 tuổi chạy chiếc xe cúp màu xanh đến trước cổng, chống chân một cái cạch, rồi ngay sau đó hối hả chạy vào bên trong nhà, mặt lo lắng hỏi: Thằng Bảo nó đâu rồi?" Ông Dũng đang ngồi trên chiếc ghế trường kỷ, ngước mặt lên nheo con mắt nhìn người khách mới đến, đoạn cất giọng mệt mỏi: "Chú Tuần đây hả?" "Vâng, em Tuần đây. Lúc nãy nghe người làng bên này nói nó bị té từ trên cây xuống, em phải bỏ đàn lợn chạy qua đây." Vừa hay lúc này, bà Tiên bưng tô cháo từ dưới bếp lên, đặt trước mặt bố chồng, rồi quay qua nói: "Thằng cô nhà cháu được bố nó đưa lên trạm xá xã rồi." Đoạn khẽ giấu tiếng thở dài: "Cháu nói là thằng cô bị vong nhập, mà ông nhà cháu chả nghe." Ông Tuân tỏ ra kinh ngạc, vội tiến đến gần chỗ cô cháu dâu mình, giọng hớt hải: "Sao sao, thế thằng cô bị làm sao mà cô lại nói nó bị vong nhập thế?" "Thì cháu cũng có biết đầu đuôi tai nheo ra làm sao đâu, Lúc tối thằng cô nó vẫn nằm ngủ bên cạnh cháu, thế mà đến gần sáng lại không thấy nó đâu nữa. Lúc đó cháu với lão nhà tưởng nó đi ra ngoài vệ sinh, cũng không có tính gọi. Nhưng mà nằm gần nửa tiếng vẫn không thấy nó vào. Lúc này hai vợ chồng cháu mới cảm thấy chột dạ, liền chạy ra sân. Thì vừa hay thấy mấy người làng kháo nhau ở đầu làng có thằng bé nó bị nạn. Còn dâu ông Dũng nói đến đây thì ở bên ngoài sân có tiếng chiếc xe hơi đổ lại. Sau đó ông Vũ mở cửa xe ẵm đứa con trai của mình bước vào khoảng sân gạch trước nhà. Ở trong nhà mọi người thấy vậy liền tiến ra phía ngoài sân. Bà Tiên ẵm lấy thằng Bảo rồi nói: "Thế trên đó người ta nói thằng con mình nó bị sao vậy ông?" Ông Vũ lắc đầu, thở hắt ra một hơi trả lời: "Trên ấy người ta kiểm tra xong, nó thằng Báo bị hốt hoảng mới như vậy, chứ sức khỏe của nó hoàn toàn bình thường." Bà Tiên nghe chồng nói vậy liền bù lu lên: "Ông Bảo, thằng con mình nó ra thế này lại là Bảo bình thường hả?" "Ồ hay cái bà này, có yên cho thằng cu nó ngủ không?" Ông Vũ khẽ gắt lên. Bà Tiên thấy thái độ của chồng như vậy cũng thôi, không làm ầm ĩ lên nữa, nhưng vẫn cố lẩm bẩm thêm mấy câu: "Đã bảo là đi mời thầy về rồi mà." Ông Vũ lúc này gắt lên: Thầy, suốt ngày thầy với chả bà. Thế ông nghĩ thằng con mình nó bị sao? Mà đêm qua đang bình thường, tự nhiên sáng nay lại leo lên cái cây hòe ở căn nhà hoang đầu làng, rồi lại hành động chả khác gì mấy đứa bị vong nhập thế." Bà Tiên đáp lại khiến cho không khí thêm phần căng thẳng. Ông Tuấn đứng cạnh đó xem chừng hai người sắp xảy ra nội chiến, liền can ngăn: "Thế cô chú không muốn cho thằng cháu tụi nó nghỉ ngơi à?" Đoạn ông đón lấy thằng Bảo từ tay ông Vũ, ẵm một mạch vào bên trong nhà, đặt lên giường, rồi quay ra chỗ bộ trường kỷ đặt giữa phòng khách, với tay lấy cái tích nước rót một ly trà nóng đưa về phía ông anh. Lúc này hai vợ chồng ông Vũ cũng vừa hay bước vào bên trong nhà. "Cô chú ngồi xuống đây, tôi có việc cần trao đổi." Ông Vũ nghe nói vậy liền kéo cái ghế ngồi xuống phía đối diện với chú của mình. Còn bà Tiên cảm thấy sốt ruột, xin phép vào bên trong nhà chăm sóc cho thằng con trai. Ông Tuân nhấp một ngụm trà rồi ông nói: "Vợ anh nó nói như vậy không phải là không có căn cứ đâu." Ông Vũ cũng không muốn nghe mấy điều phi khoa học, liền cản lại: "Thế chú cũng tin vào mấy cái sự ma quỷ do mấy kẻ mê tín đồn thổi sao?" "Ở cái làng này như thế nào thì tao không biết, chứ chính tao mấy năm trước đã gặp ma ở đấy đây này." "Gặp ma?" Ông Vũ khẽ thốt lên, cả cơ thể rướng về phía trước. "Thì cách đây mấy năm, tôi đi qua nhà thầy anh chơi. Lúc đó trời cũng tờ mờ tối. Khi đi đến căn nhà đó thì nhìn thấy ở trên cây hòe có cái bóng trắng của một cô gái nằm vắt vẻo ở trên đó." Ông Vũ nghe tới đây liền cắt lời: "Có khi nào chú nhìn gà quá cuốc không?" "Hóa là hóa thế nào, bắt tao coi vậy chứ vẫn xe chỉ luồng kim vô tư đấy. Lúc đó tao còn tưởng con cái nhà ai leo lên đó mà nghịch, tao còn định vào quát cho nó xuống, thì tự nhiên cái bóng trắng đó biến mất ngay trước mặt. Nếu có mà thì chắc người làng cháu đã đồn ầm lên rồi. Chả lẽ ở cái làng này chả có ai nhìn thấy cái bóng trắng ở căn nhà đó sao?" "Có chứ, ở làng tao nghe nói cũng có người thấy, người không." Nói đến đây, ông Tuân với tay nhấp một ngụm nước trà, hai bên má không ngừng co bóp, tạo nên những âm thanh ùng ục trong khoang miệng. Ông Dũng ngồi ở bên cạnh, bấy giờ mới cất giọng thều thào, đứt quãng: Thằng Tuân nó nói đúng đấy. Cách đây mấy năm, chính thầy cũng gặp cái bóng người đó. Mà em nghĩ chắc không chỉ anh em mình thấy đâu. Có thể cái con bé tình Giang cũng đã từng thấy con vòng trên ngọn cây hòe, cho nên năm đó nó mới bỏ đi biệt xứ. Lúc này bà Tiên cũng từ bên trong nhà bước ra. nghe thấy tên người từng ở trong căn nhà hoang đầu làng, liền tỏ ra thắc mắc hỏi. Giang? Thì là cái con bé người yêu cũ của thằng Vũ chứ ai. Chả hiểu sao năm đó tự dưng nó bỏ đi mất tiêu. Sau đó mấy tháng thì thằng cháu tụi nó tổ chức đám cưới với cô đấy. Ông Tuân nói, ông Vũ nghe nhắc đến người tình xưa, liền đưa tay ra cản lại. Ừ, thôi, chuyện qua rồi chú nhắc lại làm gì. Giờ này có khi cô ấy đã yên bề gia thất rồi. Ừ thì tao chỉ nói vậy thôi. Có bệnh thì vái tứ phương, chứ không riêng gì bác sĩ thuốc tây. Ông Tuân vừa dứt lời thì ở trong buồng lại vang lên âm thanh đổ vỡ loảng xoảng, kèm theo tiếng hét thất thanh của thằng Bảo. Cả ba người vội chạy vào bên trong. Đập vào mắt của họ là những mảnh thủy tinh nằm vung vãi dưới sàn nhà. Thằng Bảo ngay lúc đó chộp cái bình hoa mà ông nội nó vẫn hay đặt ở cái bàn nhỏ trên đầu giường, rồi dùng sức ném mạnh vào tường. Trong một sát na, tiếng đổ vỡ vang lên, khiến cho mấy người không kịp trở tay. Còn thằng Bảo sau đó cũng tự nhiên ôm đầu la hét thất thanh, trong nét mặt nó vô cùng hoảng hốt. Ông Vũ thấy tinh thần của thằng con mình bị kích động mạnh, liền lao tới ôm chặt lấy nó. Đừng sợ, đừng sợ, có ba đây rồi. Lúc này bàn tay của ông Vũ cảm nhận được cả cơ thể của thằng con trai rung lên cầm cập. Ánh mắt của nó cứ len lén nhìn ra phía cửa sổ ở gần cái giường ngủ. Bà Tiên cũng bất giác nhìn về phía cửa sổ, rồi chột dạ thốt lên. Trời đất! Ông Tuân thấy vậy cũng hướng ánh mắt nhìn theo phía cháu dâu mình, nói giọng lo lắng. Này, có chuyện gì ngoài đó vậy? Lúc nãy trước khi ra nhà ngoài, rõ ràng là cháu đã đóng cửa sổ lại rồi, còn cẩn thận chốt chặt nó nữa. Tại sao bây giờ nó lại mở bung ra thế kia? Thì bản lề hư, gió giật mạnh làm cho nó bung ra thôi. Ông Vũ cố gắng chống chế. Tuy nhiên, ánh mắt không giấu nổi sự hoang mang, lo lắng. Bởi tối hôm qua, chính tay ông đã chốt cửa. Thấy mọi thứ còn rất mới, không thể có chuyện hư hỏng được. Bà Tiên chỉ tay về phía cửa sổ, nói giọng bực tức, gần như muốn hét lên. Sao ông cứ phải bảo thủ như thế hả? Nếu không là vong, thì cái dấu tay đen xì in trên cánh cửa kia là cái gì? Ông Vũ cùng với chú mình nhìn thẳng về phía tay của bà Tiên chỉ, rồi cả hai cùng đồng thanh thốt lên. Trời đất! Chuyện gì xảy ra thế này? Ông Vũ đưa tay lên dụi mắt mấy lần vì nghĩ ấy chỉ là ảo giác. Nhưng khi nhìn lại thì vết tay đen xì in trên tường vẫn còn y nguyên ở đó. Và dường như càng lúc cái dấu vết ấy nó lại càng hiện rõ hơn, khiến cho ông Vũ bất giác trùng mình lên một cái. Ông Tuân cũng hốt hoảng không kém, miệng liên tục lắp bắp. Giữa ban ngày mà xảy ra cái sự ma quỷ hay sao? Riêng ông Dũng nãy giờ vẫn đứng yên một chỗ như trời trồng, nhìn về phía cái dấu tay, rồi đi ra chỗ cái bàn thờ gia tiên, rút ra mấy nén nhang đốt lên, khấn vái một điều gì đó, rồi lại ôm ngực ho lên sù sụ. Chồng bà Tiên thấy cha mình như vậy, liền trao thằng Bảo cho vợ ẵm, rồi mau chóng tiến lại đỡ ông cụ ngồi xuống ghế. Ông cụ ho thêm một hơi dài nữa mới thều thào lên tiếng. Tôi vừa thắp nén nhang cho bù của anh để xin bà ấy về phù hộ cho thằng Bảo. Chuyện tâm linh không đùa được đâu. Nói rồi ông Dũng lại ôm ngực ho lên một hơi dài, khiến cho ông Vũ phải vỗ lưng gần cả phút mới dứt cơn. Ông Tuân nãy giờ đứng quan sát dấu bàn tay in trên cửa, thoáng cái đã thấy nó biến mất, không để lại một dấu vết gì, thì khẽ rùng mình lạnh sống lưng. Vừa hay nghe thấy ông anh mình nhắc đến việc mời thầy Pháp về giải trừ cái sự tâm linh, liền lật đật tiến đến chỗ hai người nói. Em nghĩ bác nói đúng đấy, chuyện này là phải mời thầy về. Ông Vũ thở dài lắc đầu nói. Thôi, chuyện nó đã đến mức vậy rồi thì tùy chú và thầy con quyết định. Chứ tụi con ở Nam gần chục năm trời, có biết ở đây có thầy bà gì cao tay đâu. Ở trong nhà, thằng Bảo lúc này cũng không còn la hét, sợ hãi nữa. Nhưng toàn thân nó vẫn còn run lên cầm cập, da thịt lạnh toát như cục nước đá, khiến cho ruột gan của bà Tiên nóng lên chả khác gì lò lửa. Vừa nghe thấy chồng mình đồng ý mời thầy về cúng trừ tà, thì liền ló đầu ra mà nói. Em nghe đâu ở trên phố, có ông thầy nghe đâu cao tai lắm á, nghe đâu là căn gì lớn, có thể hô mưa gọi gió, thấy loài chim mắc ba suốt thôi à. À, thì cái lão Lâm ấy hả? Ông Tuân nói, bà vợ ông Vũ gật đầu lia lịa. Đúng đúng, mà chú cũng biết đến thầy hay sao? À, bà vợ tao dạo này được con Giang nó đi Hà Nội làm, mua cho con điện thoại cũng lên coi ông ta xem bói suốt hả? Chứ có việc gì liên quan đến ma quỷ đâu mà có dịp mời thầy về. Ông Vũ chứng kiến cuộc hội thoại của hai người, chỉ biết tặc lưỡi thở dài, lẩm bẩm. Ê, người ta lên tận cùng trăng trong khoai rồi. Bà Tiên nghe loáng thoáng cái gì mà lên cung trăng, thì quay phắt về phía chồng của mình. Ông Vũ khẽ giật mình một cái, rồi xua tay mà nói. Tôi có nói cái gì đâu. Thế bà biết nhà cái ông thầy Lâm kia ở đâu không? Để tôi đến mời thầy về. Tôi chỉ biết là ở trên con nhỏ Cát Phượng thôi, chứ nào có biết địa chỉ cụ thể đâu. Mà thầy có ghi thông tin ở trên mấy cái video trên YouTube ấy. Thôi, để đó tôi gọi tôi hỏi làm sao. Nói rồi bà Tiên một tay ẵm thằng Bảo, một tay móc cái điện thoại ra bấm bấm. Loay hoay một hồi cuối cùng cũng kết nối máy với ông thầy đồng tên Lâm. Sau một vài tiếng tút tút, có tiếng một người trả lời. Alo, ai gọi thầy đấy? Bà Tiên nghe thấy chất giọng không rõ nam hay nữ, biết gặp đúng người cần tìm, liền vào vấn đề luôn. Dạ con chào thầy, con có việc liên quan đến cái sự tâm linh, không biết thầy có thể giúp. Vợ ông Vũ nói tới đây thì bị ông thầy cắt lời. Chuyện tâm linh hả? Tiếc quá, giờ tôi lại có cái hẹn đi trừ ma cho nhà người ta rồi. Thôi chết, thế thì nguy cho nhà con quá. Bà Tiên lo lắng nói. Bên đầu dây kia, ông thầy Lâm tặc lưỡi. Ê, thế chuyện tâm linh ở gia đình chị nguy cấp lắm hả? Dạ, không mau, có khi thằng con trai nhà con bị vong nó ám cho tâm thần mất đó thầy. Chà, gấp vậy. Thế thì để thầy xem, hẹn gia chủ bên kia dời lại ngày. Cơ mà... Ông thầy tỏ vẻ lấp lửng, không muốn nói thêm. Bà Tiên thấy vậy vội hỏi. Mà có chuyện gì khó nói hả thầy? Thì bên gia chủ đó đưa tiền cọc rồi, giờ rời ngày á, e rằng hơi khó ăn nói. Tưởng gì chứ, chuyện này thầy đừng có lo. Thế thầy cần bao nhiêu để con chuẩn bị? Ông thầy tên Lâm kia nghe thấy điệu bộ của bà Tiên, biết ngay mình vớ phải khách sộp, liền chốt giá luôn. Ê, bên kia người ta trả 3 triệu tiền cọc, còn thường á thì thầy bắt vong lấy 15 triệu. Vâng, thầy cho con địa chỉ, để con đến đón thầy ạ. Còn chuyện tiền nong không thành vấn đề. Trước tiên con đưa thầy 6 triệu, xong việc con sẽ đưa thêm. Nữ làm ta khó xử lắm đấy. Ông thầy nói, rồi cũng đọc địa chỉ cho bà Tiên ghi vào giấy. Đoạn còn nói thêm. Thế mau mau lên, chứ nhỡ một chút nữa người nhà bên kia họ đến, tôi lại không có cớ từ chối người ta. Rồi ông thầy đó cúp máy một cái rụp. Nhìn qua phía hai thằng đệ tử, vẻ mặt vô cùng đắc ý mà nói. Hai thằng mày chuẩn bị đồ nghề live stream đi. Đấy, người ta vội là phải làm cho thêm rối xoắn hết cả đít vào. Thế mới moi được tiền chứ. Hai thằng đệ tử của thầy Lâm nghe lão nói vậy, đưa ngón tay cái về phía trước, tỏ vẻ đồng ý. Rồi lật đật chuẩn bị máy móc trong chuyên nghiệp, cứ như mấy cameraman của mấy chị bán kính râm trên Facebook. Ở nhà ông Dũng, sau khi có địa chỉ của thầy, Vợ ông Vũ quay vào bên trong buồng, lấy trong cái giỏ sách ra một xấp tiền đưa cho chồng rồi nói: ông cầm chục triệu đi qua địa chỉ này đón thầy về đây giùm tôi. Ông Vũ cầm số tiền vợ đưa cho mình, tỏ vẻ không đồng ý. Thầy bà chưa chi đã đòi tiền, chắc gì đã được việc. Thế ông không nghe đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn à? Với lại không được việc, sao ông thầy đấy livestream ầm ầm trên mạng thế? Ừ thì khôn. Ông Vũ nói, đoạn cầm tiền bước ra xe, nổ máy phóng đi. Ở nhà trong lúc này, thằng Bảo cũng đã chìm vào giấc ngủ. Bây giờ mẹ nó mới đặt thằng cô lên giường, rồi đi dọn dẹp đống thủy tinh nằm vương vãi trên nền nhà. Độ 15 phút sau, có bà Nhàn ở cuối làng qua chơi. Ngày đầu xưa kia, vợ ông Dũng với người này có họ hàng xa, kiểu bán đại bác 3 ngày không tới. Vừa bước chân vào đến trong nhà, miệng bà ta đã tía lìa: sáng nay đi chợ tôi nghe nói thằng con nhà anh Vũ nó bị tai nạn ở đầu làng. Thấy bây giờ nó ra sao rồi? Thằng cháu tôi nó không sao, giờ đang ngủ bên trong nhà ấy. Ông Dũng đáp cho qua chuyện, bởi nếu để cho bà Tám này biết chuyện thằng cháu mình vừa bị ma nó hành thì có mà cả cái tổng này đều biết. Thế hả? Bà Nhàn đáp lại, hướng ánh mắt nhìn về phía vợ ông Vũ. Bà nói: mà anh chị về lúc nào á, chả báo cho tôi biết vậy. Đêm qua chúng cháu về gấp quá, sáng nay lại xảy ra cái sự này, nên có kịp báo gì đâu. Thôi nó không có sao là tốt rồi. Nãy đi chợ có ký cam sành mọng nước lắm nè, cô mang qua cho thằng Bảo nó uống để đặng lấy sức. Chứ không có gì thì cô về nha. Nói rồi bà Nhàn định bước chân ra khỏi cửa thì chợt nhớ ra điều gì, liền quay lại nói với ông Dũng: tháng sau cháu Sơn nhà tôi nó tốt nghiệp, có gì em làm mâm cơm mời bác qua chung vui với chúng em ạ. Được rồi, đến khi đó tôi sẽ qua. Bà Nhàn nghe vậy trong lòng tỏ vẻ ưng ý. Vâng, bác nhớ qua bên em nha. Xong bà quay lưng bước ra khỏi nhà. Ông Dũng nhìn theo bóng dáng người đàn bà đó, tặc lưỡi mà nói: chắc lại nhờ va thằng Vũ cho một chân ở trong miền Nam. Không biết thời nào rồi, còn tính đến chuyện một người làm quan cả họ được nhờ. Thôi, dù gì bà ấy cũng có họ hàng với mẹ, còn nghĩ giúp được cái gì thì cũng nên giúp. Bà Tiên đáp, đoạn đi vào bên trong nhà, bật cái quạt máy cho thằng Bảo, rồi lấy cái điện thoại ra bấm số gọi cho chồng. Khi ông Vũ vừa bắt máy, đã nghe thấy tiếng vợ mình hỏi vội: ông đã đến chỗ thầy chưa? Ông Vũ đáp: tôi đang ở nhà thầy đây. Đoạn chồng bà Tiên quay qua nói với một người thanh niên trẻ: cậu xem còn máy móc gì không, để tôi mang lên xe giúp cho. Nói rồi ông Vũ lại lẩm bẩm vào điện thoại: khiếp, thầy gì mà cứ như ca sĩ diễn viên nổi tiếng ấy, đi bắt ma mà mang theo cả cameraman. Bà Tiên nghe thấy chồng mình nói như vậy, vội nhắc: phủi vùi cái mồm của ông đi, lỡ thầy nghe thấy thì chết bây giờ. Gớm, bà cứ phải lo. Ông Vũ nói, đoạn mở cửa xe, đợi thầy xếp mấy bộ áo đạo bào ở trong nhà đi ra. Một trong hai người đi cùng thầy nhanh nhẩu lên tiếng: thầy tụi tôi là giỏi lắm nè, hôm rồi có nữ kia bị con quỷ hơn 100 năm nhập vào, gặp thầy thì vá cho một cái hồn siêu phách lạc luôn. Ồ, ghê thế cơ à? Ông Vũ trợn mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi. Người kia thấy vậy bồi thêm mấy câu, nét mặt làm như ông thầy chuẩn bị được ông Dũng đón về là một thứ gì đó ghê gớm lắm. Chứ sao, thầy tôi ít nhiều gì cũng là người bề trên, là căng. Căng à, căng Ngọc Hoàng đấy, ma quỷ nào dám đụng. Ông Vũ nghe vậy khẽ gật đầu. Người nọ lại nói tiếp: này, sắp tới thầy tôi có làm cái gì mà tóc tóc, Có gì qua bấm cho quả follow nha. Cậu thanh niên còn lại đang sắp đồ cho thầy, nghe thấy vậy liền nói: là follow trên kênh TikTok của thầy. Mẹ cái thằng đã dốt, còn thích chơi chữ nữa. Cậu thanh niên đứng cạnh ông Vũ định bật lại đồng đạo của mình thì ông thầy Lâm đã đi ra, cất giọng ẻo lả: này, hai thằng mày không đi bắt ma cho người ta mà tính làm loạn ra đấy à? Rồi leo lên xe, ngồi cạnh ghế tài xế, còn không quên đánh ánh mắt về phía ông Vũ mà nói: thầy là thầy bị say xe, cho nên hai thằng đệ nó ngồi đằng sau vậy. Cú liếc mắt có vẻ đưa tình khiến cho chồng bà Tiên thoáng giật mình khi thấy cả một tảng phấn dày cộp đánh trên mặt của ông thầy Pháp. Còn hai người kia biết thừa lão thầy Lâm chả qua thấy đẹp trai nên muốn sáp lại thả về bắt chó. Chiếc xe vừa đóng sầm cửa vào, ông Vũ đã bất giác bịt miệng ho lên mấy hơi vì mùi của cái thứ nước hoa mua 50.000 một lít xộc thẳng vào mũi. Xong cũng phải cố nén xuống để không làm phật ý thầy, rồi nổ máy chạy thẳng về nhà. Từ phố huyện về nhà tính ra cũng không xa lắm, nhưng suốt đoạn đường ông Vũ phải liên tục bịt mũi hắt xì. Còn ông thầy Lâm dùng cái hộp trang điểm dặm lại tí son trên má cho thêm phần đậm đà, rồi cũng không quên lấy cái điện thoại mới ra bấm vào trình livestream bắt đầu ba hoa. Ê, chào tất cả mọi người cùng các con nhang đệ tử nha. Hôm nay ta được lệnh trên ban xuống rằng là phải đi trừ yêu trừ quỷ cho nhà tính chủ đây. Nói đoạn, gã thầy ấy hướng cái camera về phía ông Vũ, đôi môi nhai trầu đỏ ối liên tục nhảy như con tôm ngoài chợ. Hiện nay thầy trò chúng tôi đang được nam nhân này đón về nhà để lo việc âm. Theo như tôi bấm quẻ ra thì con vòng này nó mạnh lắm hà, bèo bèo cũng phải trên 100 năm rồi chứ không phải ít ha. Một trong hai thằng thanh niên đi cùng thầy nghe lão chém gió cũng chồm lên phía trước nói thêm vào. Đã thế nó còn làm cái vẻ mặt như bị táo bón 3 ngày chưa ra. Đúng đấy, cả 100 năm đó thưa quý bà con, thế nên ba thầy trò tôi mới phải mang theo cả cây kim tìm kiếm. Vừa nói, thằng này vừa giơ cây kiếm cũ làm bằng máy sâu tiền xu, trông chả khác gì pháp khí của lão chánh anh mà đợt đi du lịch bên Tàu lão thầy tên Lâm ấy đã mua được ở một cửa hàng lưu niệm. Đến lúc này màn hình điện thoại bắt đầu xuất hiện những biểu tượng icon bay lên, rồi người ta vào bình luận về con vong sắp tới. Có kẻ còn hào hứng donate cho thầy với lời thách thức: đố thầy bắt được em. Ở nhà ông Dũng, bà Tiên thấy điện thoại báo có livestream của thầy thì cũng ngay lập tức mở lên. Thấy thầy đang ngồi tôm tớp bên cạnh chồng mình thì tỏ ra an tâm lắm, bởi ít nhiều gì thầy cũng nhận lời về giúp cho gia đình mình. Tranh thủ lúc chồng đang trên đường trở về nhà, bà Tiên mượn con xe của ông Tuân phóng ra chợ làng mua ít đồ lễ, để một lát nữa thầy tới còn có cái làm pháp sự luôn. Vì chứ mấy cái món đồ này bà vợ của ông Vũ coi trên mấy cái video bắt vong của thầy đã thành quen. Chỉ có điều giờ này đã quá trưa, không biết chợ có còn đồ ngon cho mình mua hay lại vớ phải đồ người ế. Vừa ra tới chợ, bà Tiên đã nghe thấy mấy con buôn ở đó bàn về chuyện thằng con trai của mình. Nội dung cũng chủ yếu xoay quanh mấy cái vấn đề tâm linh, có thêm phần mắm muối, kéo cho câu chuyện trở nên kỳ bí hơn. Có bà nọ không biết người mua hàng của mình là mẹ của đứa bé gặp nạn ở ngôi nhà hoang ở làng Phúc An, thành ra cứ vô tư chém gió với bà Tiên. Này nha, bà biết cái gì không? Cái thằng bé ấy á. Sao? Cháu nó như thế nào vậy à? Vợ ông Vũ tỏ vẻ thắc mắc hỏi. Bà nọ hạ giọng lại để cho giống với mấy tay MC kể chuyện kinh dị trên YouTube. Nghe đầu ở nhà nó ở tiết trình phố hay sao ấy, thế mà mò về tận cái làng Phúc An thì chỉ có thể là mà đưa lối với quỷ dẫn đường thôi. Một bà bán hàng xén ở cạnh đó cũng lên tiếng chêm vào. Chứ bác không biết ở căn nhà đó toàn là ma hay sao? Eo ơi, nhớ mấy hôm rồi á, tôi nghe con Hương cháu tôi nó kể rằng tối á, cách đây mấy tháng, nó có việc đi ngang qua chỗ đấy. Nói đến đây, đôi vai bà nọ khẽ rung lên một cái, đảo ánh mắt nhìn mấy người khác đến mua hàng, rồi mới tiếp tục câu chuyện. Nó bảo ở đấy hả, toàn là bóng trắng nhấp nhô thôi, trông đáng sợ lắm. Không những thế hả, còn có mấy con ma nữ mắt xanh lè lè đứng tít ở trên ngọn cây què mà nhún nhảy, thì chả khác gì mở hội ấy. Bà Tiên lúc này đã nhận đủ số đồ lễ từ người bán, nghe thấy bà nọ nói như vậy liền quay qua hỏi: Vậy ở cái nhà đó nhiều ma lắm hả bác? Ừ, chính mắt con Hương cháu họ tôi trông thấy mà, bà nọ đáp. Cũng là lúc bà Nhàn vừa hay đến nơi, thấy mẹ thằng Bảo đang mua những thứ tiền vàng đồ lễ thì tỏ ra thắc mắc. Ờ, tiền đây hả? Thế thằng cu nó khỏe chưa? Mà nay nhà có đám cổ gì hay sao mà mua nhiều vàng mã thế này? À, thằng cu con nó cũng đỡ rồi cô. Ờ, còn đây là đồ lễ con sắm về, đến lát nữa thầy đến trừ tà cho thằng nhỏ. Hai bà bán hàng sáng lúc này mới biết người mình vừa mới bốc phét chính là mẹ của thằng cu bị nạn kia, thì im bặt, mặt đỏ tía, không nói thêm câu nào. Bà Tiên thấy vậy cũng chả thèm để ý mà lấy tiền trong giỏ sách ra đưa cho bà nọ, rồi lên xe quay về, bỏ lại hai bà Tám nhìn nhau ngượng ngùng. Lúc bà Tiên về đến nhà, đã thấy ông thầy Pháp tên Lâm cùng với hai tên đệ tử đứng trong sân nhà. Chào thầy, nay được thầy hạ cố đến giúp, đúng thật là phúc đức cho nhà con quá. Bà Tiên nói, nhưng đáp lại chỉ là một cái thở dài của lão thầy Pháp. Nhìn vẻ mặt có thể đoán rằng cái sự tâm linh đang ám thằng con mình không phải dạng vừa. Điều ấy lại càng khiến cho bà càng thêm phần lo lắng. Sự nguy lắm hả thầy? Bà Tiên rung giọng hỏi. Ông thầy Lâm đáp lời: Nó lại nguy hiểm quá ấy chứ. Ta nhìn thấy con vong này nó thành yêu tinh rồi. Nói đoạn, ông thầy chỉ đại tay về một phía, ánh mắt quắc lại: Đấy, lúc nãy khi ta đến nhà, con tà con tinh đó, nó đứng ngay chỗ đó đó, nhìn chằm chằm vào ta. À, chết thật. Bà Tiên thốt lên. Lão thầy Lâm thấy vậy liền xua tay nói: Ê, chết là chết thế nào, yên tâm đi, đã có ta ở đây rồi á, ma quỷ nào dám quậy phá. Đoạn ông thầy ưỡn ngực, vỗ một cái bộp, nói giọng đầy tự tin: Nè, ta căn là Ngọc Hoàng, ta tin nào dám láo hả? Thằng cầm camera quay thầy nghe thấy vậy cũng nói chen vào cho luồng like thêm cuốn hút: Đấy thưa bà con, hôm nay thầy trò chúng tôi gặp phải một con vong khó xời, có khi lát nữa phải triệu cả thiên binh thần tướng đến để thu phục nó. Bà con like share nhiều ủng hộ cho thầy Lâm nha. Nhớ đô lét để thầy có thêm kinh phí đi làm các công tác thiện nguyện nha. Nói đoạn, thằng này lại nở một nụ cười toe toét, nhìn về phía lão thầy Pháp. Đúng là ông thầy tên Lâm này có đi làm từ thiện ấy. Chả phải đâu xa, tháng nào hai thằng đệ tử này chả được lão cho cả đống tiền để đi ăn tiêu, miễn là phục vụ tốt cho thầy cái chuyện... À mà thôi. Hoặc xa hơn nữa là quán thịt chó của bà Bân Béo. Nơi ấy thi thoảng lại được thầy trò họ ghé thăm ăn cả con. Lão thầy Lâm đi một lượt quanh nhà, quan sát mọi ngóc ngách, thi thoảng lại tặc lưỡi lắc đầu mà nói: Ê chết, ôi âm khí nặng quá. Những lời đó như đánh thẳng vào ruột gan của vợ chồng ông Vũ, khiến cho nó nóng như lửa đốt, liền níu tay thầy mà nói: Thầy cố giúp con với. Ông thầy bị níu tay bất ngờ, tự nhiên rùng mình lên một cái, sau đó cũng lấy lại bình tĩnh, ánh mắt quắc lại: Mấy cái thứ này á, tuy hơi vất vả nhưng không có sao đâu, ta sẽ cố giúp nhà nữ đây. Nói đoạn, gã thầy Pháp lại tiếp tục cầm cái la bàn quay tứ phía. Một thằng đệ tử thấy vậy liền tiến đến bên cạnh vợ ông Vũ: Vong nhà chị nặng, tốn nhiều pháp lực lắm, chị xem. Bà Tiên nghe nói vậy hiểu ý, liền đáp: hết bao nhiêu vợ chồng con cũng xin lo. Dứt lời, bà rút luôn trong túi ra một đồng polymer xanh lè, dúi vào tay của hắn, tỏ ý thành tâm, chỉ mong sao thầy mau mau đuổi tà cho nhà cửa được yên. Thằng thanh niên nói mấy câu được tiền thì tỏ ra hài lòng lắm, đang định nhét vào túi quần thì ở trong nhà có tiếng của thằng Bảo la hét đập phá. Ông thầy Lâm nghe thấy vậy, mau chóng rút cây kim tiền kiếm phóng vào bên trong nhà, trông chẳng khác gì một con tê giác đang chạy nước rút, miệng hô lớn cho thêm phần oai phong: có ta ở đây, phòng nào dám láo. Thằng cầm máy quay làm nhiệm vụ livestream cho thầy cũng chạy theo sau, miệng nó tía lìa: đấy đấy, thưa bà con, thầy bắt đầu đấu pháp với bầy ma chuẩn bị rồi, mau mau lái xe đi, thả tim vào. Đoạn nó hướng thẳng camera về phía thằng Bảo mà nói: ôi ôi trời ơi, ghê chưa, con tà này kinh quá, thấy thầy Lâm thấy tử mà còn long hành. Trời ơi, ấy, xe đi, để lát nữa xem thầy triệu thần tướng đánh nhau với vong nè. Ông Vũ đứng ở một góc thấy vậy tỏ ra chướng con mắt, nhưng cũng đành chiều vợ, bởi lỡ có làm phật ý lão thầy đó là chẳng hay ho gì. Về phần thằng Bảo, trong lúc đang la hét sợ hãi thấy ông thầy xông vào thì ngay lập tức hướng ánh mắt đỏ ngầu trên khuôn mặt xám xịt nhìn thẳng vào mặt kẻ vừa mới ra ngoài, khiến cho lão thầy pháp ấy bất giác chột dạ. Thôi chết, lần này có khi gặp đúng vòng dữ, hàng xịn rồi. Lão tính lùi lại, nhưng nghĩ làm vậy danh tiếng mất hết nên đành xông lên, tại giờ cao cây kim tiền kiếm hét lớn: thiên địa càng khôn, ta thay trời hành đạo, vong dữ lãnh trảm. Không biết thế nào mà lão thầy Lâm lại tiện tay chém thẳng cây kiếm xuống người thằng bé, nhưng chưa kịp chạm vào cơ thể của nó thì mấy sợi chỉ bị tuột ra, làm cho mấy đồng tiền xu văng tung tóe trước con mắt ngỡ ngàng của những người xung quanh. Sau cú chém đầy uy lực ấy, không biết ở đâu có một cơn gió lùa vào, làm cánh cửa sổ lại một lần nữa bị bật tung ra. Thằng Bảo cũng sợ hãi nép vào một góc, cả cơ thể rung lên từng chập. Ông thầy Lâm thấy vậy chỉ tay về phía cánh cửa rồi quát lớn: vòng kia đừng có hòng chạy thoát. Xong thầy quay qua phía thằng nhóc mà nói: vòng đi rồi, có ta ở đây con đừng có sợ. Đoạn thầy lấy ra một viên thuốc tể màu nâu nhét vào miệng của nó. Bà Tiên thấy vậy không nén được tâm trạng, thấp thỏm hỏi: Thầy cho cháu nhà con uống cái gì vậy? À, thuốc ta bào chế giúp xua đuổi tà khí do vong để lại đấy mà, nó còn giúp an thần nữa. Bà vợ ông Vũ sau khi nghe lão thầy pháp nói như vậy cũng cảm thấy đỡ lo phần nào. Mà đúng thật, thằng Bảo sau khi nuốt viên thuốc kia, đôi mí bắt đầu sụp xuống. Ông Vũ thấy vậy mau chóng ẵm thằng con trai mình lên giường, bật quạt cho nó ngủ. Chẳng mấy chốc nó đã chìm vào trong giấc mộng. Thấy mọi việc đã tạm ổn, ông thầy pháp mới thở nhẹ một hơi: đúng là con vong này không dễ xơi à. Đoạn tiến lại gần chỗ thằng đang cầm cái smartphone, bắt đầu múa mép: đấy bà con xem, tôi vừa mới đánh đuổi được một con vong dữ cho chủ gia đây nè. Bà con hãy thả tim đồ nát cho Lâm tôi nha. Thằng thanh niên còn lại đang lúi húi nhặt mấy đồng tiền xu vương vãi trên nền nhà cũng chỏ cái mỏ vào: à, tiện đây nhà bà con nào có vong ma rừng, ma xó, ma chim, ma chuột, nói chung là tất cả các loại ma, hãy nhấc máy gọi vào số điện thoại này là chúng tôi nhận tróc quỷ trừ tà. Thầy Lâm đang lọc bình luận của Phan tỏ ra ưng ý lắm, chợt ánh mắt lão quắc lại, miệng sa sả: ma cô á thì về kêu thằng bố mày trừ đi nhá. Thằng Hán, mày bình lóc luôn cho tao cái thằng mới cà khịa này coi. Nói rồi lão thầy pháp ấy quay mặt sang phía ông Dũng, miệng te toét cười: đấy, tôi đuổi con vong cho cháu trai ông rồi nha. Thế thì tôi cảm ơn thầy nhiều lắm. Ông Dũng đáp, đoạn hướng ánh mắt lo lắng về phía thầy. Nhưng thầy mới đuổi nó đi, chứ lỡ thầy về, nó lại tìm đến nữa thì khốn lắm. Lão thầy nghe thấy vậy, chắc mẩm lần này được kèo thơm, trong lòng cũng muốn hét giá cao. Nhưng nghĩ, làm thế, chả may mấy người trên lai thấy, lại mất hết cả quy danh. Lão ta đành ừ lên mấy câu, tỏ vẻ nhận lời, rồi đánh mắt ra hiệu cho thằng cầm máy. Thằng này hiểu ý, liền vẫy tay nói. Chào bà con đang xem live nha, hẹn bà con một lát nữa, chúng tôi sẽ truyền hình trực tiếp cảnh đấu pháp với ma. Nói rồi nó cấp máy, cất vào bên trong túi. Lúc này lão Lâm mới thở dài một hơi. Chuyện trừ tà thì tôi giúp được, nhưng kinh phí hơi cao. Liệu cụ có sẵn lòng? Thế thầy muốn bao nhiêu á, để tôi còn liệu. Ông Vũ hỏi. Lão thầy Pháp không ngần ngại, giơ ngón tay về phía chồng bà Tiên. 100 triệu. Ông Dũng nghe phán số tiền trừ tà lên tới cả 100 triệu đồng thì buộc miệng thốt lên. Ôi trời ơi, sao nhiều thế? Ông Tuân nãy giờ ở đó coi thầy làm pháp sự, thấy vậy cũng lẩm bẩm. Khiếp à, thầy Pháp chứ có phải ăn cướp đâu mà cắt cổ thế. Lão thầy Lâm thấy người ta nói vậy thì giận lắm. Hắn dậm chân xuống đất nghe bành bạch, miệng tru tréo, chả khác gì mấy bà mất gà vén váy chửi cả làng. Nè, ông không làm thì thôi, chứ ông lại nghĩ tiền tôi lấy về tiêu cho riêng tôi đấy à? Nếu không thích thì tôi về, mấy người tìm thầy khác mà trừ đi nha. Bà Tiên thấy thầy nổi nóng, vội vàng can ngăn. Thôi thầy à, thầy cố gắng giúp con được, hết bao nhiêu con cũng chịu. Thầy Lâm hướng cái mỏ choe choét nước trầu đỏ lè, nhìn vợ chồng ông Vũ nở một nụ cười nham nhở. Đấy, cứ phải như nữ này có phải được không? Thôi, dù gì đây cũng là việc ta phải làm, cô cứ yên tâm. Bà Tiên nghe nói vậy, trong lòng như trút được một tảng đá nặng ngàn cân, miệng liên tục cảm ơn rối rít. Đoạn vào trong nhà, lấy ra một cọc tiền đưa cho ông thầy. Dạ, thưa thầy, đây là số tiền hơn 20 triệu như đã hứa. Khi nào thầy xong việc, con gửi thầy 100 triệu sau ạ. Lão thầy Pháp thấy số tiền, tỏ vẻ hài lòng, liền cất ngay vào trong túi. Đoạn quay lưng bước ra ngoài cửa. Hai thằng đệ đi theo thấy thế hỏi. Thế thầy đi bắt ma luôn hả? Để bọn con bật máy live stream. Ê, lại cái thằng thầy bay. Vừa đánh ma xong mà thấy bà, phải cho thầy nghỉ chứ. Tối nay làm pháp sự cũng chưa có muộn. Thầy Lâm nói. Đoạn gọi thằng đệ tử mình lại dặn. Hai đứa chuẩn bị đàn pháp cho thầy đi. Giờ tao đi rửa cái mặt cho nó mát. Dứt lời, lão thầy Pháp rời khỏi phòng khách, đi một mạch về phía nhà tắm. Thằng lúc nãy cầm điện thoại cũng lẻo đẻo đi theo thầy, hỏi nhỏ. Nãy thầy cho thằng cu nhà gia chủ uống cái gì mà nó tự nhiên nó ngoan thế? Lão thầy Pháp nghe thuộc hạ mình hỏi vậy, liền quét mắt nhìn xung quanh một lượt, rồi nói. Mẹ cắm gạo trộn với thuốc an thần, có mà vòi nó cũng ngủ ngon. Nói rồi, lão ta kéo thằng này lại thì thầm một điều gì đó vào tai, không nghe rõ. Chỉ thấy hai thầy trò chúng nó tỏ ra bí hiểm lắm. Trời cũng dần trở về chiều. Sau khi ông thầy tên Lâm và hai tên đệ tử ăn uống no say tại nhà gia chủ, bây giờ mấy thầy trò lão mới bắt đầu khệ nệ khiêng đồ tới căn nhà hoang đầu làng. Loay hoay một hồi cũng sắp xếp xong cái đàn lễ bên cạnh gốc cây hòe. Mấy người hiếu kỳ ở làng thấy vậy cũng nườm nượp kéo đến xem. Chả mấy chốc nơi ấy đã chẳng khác gì một cái hội làng. Trên khuôn mặt của ai nấy đều tỏ vẻ háo hức, không biết sắp tới đây cái gã tự xưng là thầy Pháp kia sẽ trừ ma tróc quỷ như thế nào. có một vài người còn lấy cả điện thoại ra, rồi leo qua hàng rào vào bên trong quay cho rõ. Vừa vào đến bên trong thì thấy cái đàn lễ ấy chẳng khác gì mấy cái bàn làm phép trong mấy phim tàu. Chỉ khác là trên cái bàn của lão thầy Pháp Tinh Lâm có thêm một cái chân máy để phát trực tiếp trên Facebook. Có người hiếu kỳ thấy vậy chỉ biết tặc lưỡi. Ê, đúng là thầy Pháp thời 4.0, cái gì cũng livestream được. Ở bên trong khuôn viên của căn nhà hoang, hai thằng đệ tử của lão thầy Lâm đã bắt đầu đốt nhang trên đàn lễ. Tiện thể bật máy lên, nói tía lia vào trong màn hình. Chào bà con nha. Như quý vị đã thấy, bên kia là thầy Lâm Thái Tử, người chuẩn bị đánh nhau với con vong ở trong đất này đấy. Nói đoạn, nó đặt cái điện thoại lên giá đỡ, chỉnh góc đẹp nhất để thu hình lão thầy Pháp đang múa may. Ở trước đàn lễ, thầy Lâm vung kiếm chém vù vù vào trong không khí. Lâu lâu lại đưa tay bóc một nhúm bột màu trắng ném vào cây đèn cầy, làm cho ngọn lửa trên ấy bùng lên một cái phụt trước con mắt thán phục của những người xung quanh. Đang múa kiếm hăng say, bỗng ông thầy dừng lại, chỉ tay thẳng lên ngọn cây hòe. Ánh mắt tỏ ra vô cùng giận dữ, quát lớn bằng thứ ngôn ngữ nghe chẳng hiểu gì. Khi lão thầy Pháp vừa dứt lời, tự nhiên có một thằng thanh niên trong đám người hiếu kỳ ngã vật ra đất, miệng sùi bọt mép. Mấy người đứng gần đó thấy vậy hoảng hồn kêu lên: Ôi trời ơi, vong nhập rồi, thầy ơi, thằng kia nó bị vong nhập rồi. Hai thằng đệ đang cầm điện thoại cũng ngay lập tức chỉ ống kính về phía thằng thanh niên đang bị vong ám. À, lai mạnh vào bà con, thầy chuẩn bị đánh nhau với vong đây. Ông thầy Lâm thấy có người bị vong nhập, liền quắt mắt chỉ thẳng ngón tay vào mặt của nó mà quát: Ê, vong kìa hỗn láo, có ta ở đây rồi mà còn dám lộng hành hay sao? Thằng thanh niên đó cứ lắc lư cái đầu, tay chỉ thẳng vào mặt lão thầy Pháp, ánh mắt lờ đà lờ đờ, trông chẳng khác gì mấy thằng nghiện. Miệng nó rít lên the thé, nghe chói hết cả tai: Tao là quý vương, tao là quý vương nơi này, mày là đứa nào mà dám láo với tao? Chưa để con vong dứt lời, lão thầy đã bất ấn quát lên: À, mày dám láo với đệ nhất pháp sư Lâm Thái Tử à? Dứt lời, ông ta tiến thẳng tới chỗ con vong, đặt thủ ấn lên đầu nó, miệng lẩm nhẩm. Lời chưa dứt, đã thấy cả cơ thể của thằng thanh niên ấy rung lên bần bật, mặt mũi tái mét, tay chân luống cuống lạy như tế sao. Xin thầy tha cho con sai rồi, xin thầy Lâm Thái Tử tha cho con. Bây giờ lão thầy mới được thể mà quát lớn: Thế bây giờ còn láo với Thái Tử nữa không hả? Tên thanh niên kia méo hết cả mồm, giải nhớt chảy thè lè: Xin thầy, con không dám nữa. Hai thằng đệ tử của lão thấy vậy cũng ngay lập tức nói thêm vào: Đấy, bà con thấy uy danh của thầy Lâm Thái Tử chưa? Tặng sao cho thầy đi nhớ. Bên kia, lão thầy Lâm để cho thằng thanh niên lạy đau cả xương cục mới chỉ tay vào mặt nó: Ê, thế bây giờ ta mở đường dẫn người xuống địa ngục chịu tội, sớm ngày đầu thai, người có chịu không? Con vong nghe thấy vậy lại như bổ củi, rồi nó nói: Dạ, con xin nghe lời Thái Tử ạ. Ông thầy Lâm nhìn thằng thanh niên nháy mắt một cái, rồi vung tay bắt quyết đọc: Ta, Lâm Thái Tử, triệu âm binh thượng tướng lên đưa vong này về cõi âm chịu tội. Vừa dứt lời, ngay lập tức thằng thanh niên kia ngã vật ra đất. Hai thằng đệ tử của thầy lại càng được nước kêu gọi phăn. Thằng thanh niên sau khi chết ngất từ từ mở mắt, tỏ vẻ ngô nghê, không nhớ gì hết. Người ta xúm lại bôi dầu một lúc mới tỉnh hẳn. Sau đó cũng tự nhiên lẫn vào trong đám đông, đi đâu mất hút. Về phần ông thầy Pháp, trong lúc đang đắc ý thì vô tình liếc ánh mắt lên ngọn cây hòe. Đập thẳng vào mắt của ông ta là nhân ảnh có một cái bóng trắng, khiến cho sống lưng của lão lạnh toát. Bây giờ lão vội nói, thôi, việc ta xong rồi, bà con giải tán thôi. Đoạn bước nhanh ra khỏi căn nhà hoang đầu làng. Bà Tiên có ý giữ mấy thầy trò lại, nhưng cả ba một mực từ chối. Đành phải đưa nốt số tiền còn lại, rồi nói chồng lấy xe chở thầy về tận nhà. Bước xuống xe, lão thầy Tinh Lâm mới thở phào nhẹ nhõm. Đợi cho chiếc xe đi xa, cả ba định mở khóa vào bên trong nhà thì thấy thằng thanh niên vừa bị vong nhập đã đứng ở đó từ lúc nào. Nó giơ hai ngón tay về phía trước mà nói, thầy cho em xin 2 triệu tiền đóng vai vong nhập ạ. Lão thầy nhếch mép, rút ra mấy tờ 500 ngàn đưa cho thằng ấy, rồi lão nói, cầm đi rồi phán. Mấy hôm nữa diễn vai người bị tai nạn, biết chưa? Thằng nọ nhận tiền của thầy rồi lủi vào trong bóng tối. Lão thầy Lâm hướng ánh mắt nhìn theo, nhếch mép cười một cái. Đoạn lấy hộp phấn ra dặm lại cái mặt rồi đi vào trong nhà. Trong lòng ông ta cảm thấy khá hài lòng về số tiền vừa mới kiếm được. Hai thằng thanh niên sau một ngày nói toạc cả mép, được sư phụ thưởng nóng cho mấy triệu, vui xoắn hết cả chân vào. Một thằng lè lưỡi liếm tay đếm tiền, nói với đồng đội của nó, cứ cái đà như thế này á, chả mấy chốc mua được du thuyền đi du lịch hỉ. Thằng này nói chưa hết lời thì có một người phụ nữ ở ngoài cổng từ từ đi vào, bước chân nhẹ nhàng như lướt trên mặt nước. Thấy có khách vào, thằng này vội tiến đến miệng tía lìa, chào cô, nhà lại có vong hả? Đang tía lìa, tự nhiên thằng thanh niên ấy chợt đớ hết cả họng, miệng ấp úng không thốt nên lời. Bởi nó nhận ra rõ ràng chính tay mình lúc nãy đã bấm khóa rồi. Vậy thì làm sao người này có thể bước chân vào bên trong căn nhà này? Thằng còn lại thấy đồng đội của mình đang nói, tự nhiên im bặt, liền tiến lại gần xem xảy ra chuyện gì. Nhưng vừa đi đến nơi, mặt nó cũng tái mét, xương sống lạnh toát, tay chân run rẩy. Cùng lúc đó, thầy Lâm cũng từ trong nhà tắm đi ra. Trên người lão lúc này chỉ quấn một cái khăn tắm. Vừa thấy có người lạ vào nhà, miệng lão đã đỏng lên. Hay, hai cái thằng này, sao không mời nữ đây vào nhà mà đứng chết trần ở đó? Chợt, lão thầy Pháp Tinh Lâm kia cũng ú ớ như hai thằng đệ. Và rồi những người hàng xóm ở gần nhà hắn giật mình tỉnh giấc vì những tiếng la hét thất thanh của ba thầy trò tên Idol thầy Pháp. Một số người hiếu kỳ vội chạy qua xem nhà lão xảy ra cái cớ sự gì, thì chỉ thấy bên trong trống hoác, không một bóng người. Về phần nhà của ông Dũng, sau khi được thầy làm lễ trừ tà, thằng Bảo được một đêm dài ngon giấc, khiến cho cha mẹ của nó cũng cảm thấy an tâm phần nào. Bây giờ bà Tiên mới nói, đấy, ông xem, nếu không mời thầy về á, chắc gì giờ này thằng con mình nó được như thế. Ừ. Ông Vũ gật đầu, rồi đi ra ngoài sân chăm thuốc hút. Cũng chẳng biết chồng bà Tiên lo lắng điều gì, mà cả đêm hôm ấy, ông không hề chợp mắt một giây. Đến sáng hôm sau, khi mặt trời chưa kịp ló qua ngọn cỏ mây, làng Phúc An lại một lần nữa xôn xao khi nghe thấy có tiếng một bà bán chợ la hét thất thanh. Có người chết, bỡ bà con ơi, có người chết ở ao làng. Sau tiếng hét ấy, người ta nườm nượp kéo đến cái ao nước đầu làng. Trong đám đông hiếu kỳ ấy có cả bà Nhàn. Vừa thấy cái xác nằm ngửa bụng giữa làn nước xanh lè, bà ta thốt lên. Thầy hôm qua. Có mấy người đứng gần đó cũng xì xào bàn tán. Một ông cụ nheo mắt nhìn về phía cái xác, xong rồi ông thở hắt ra một hơi. Đúng là cái lão thầy hôm qua livestream đây mà. Hôm qua thằng cháu tôi á, nó còn báo tôi like, thế mà hôm nay á, đã ra người thiền cổ à. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc mà. Về phần bà Nhàn, sau vài giây đớ người thì cũng ngay lập tức chạy đến nhà ông Dũng báo tin cho vợ chồng thằng cháu mình được biết. Vừa đến nơi đã thấy chồng bà Tiên ẵm thằng Bảo lao ra chỗ cái xe hơi đậu trước cổng. Chân tay thằng bé lúc này đã buông thõng, có thể nói lành ít dữ nhiều. Chiếc xe ngay lập tức phóng ầm ầm trên con đường làng, để lại sau lưng bà Tiên mếu máo nhìn theo làn khói bụi mịt mù. Cháu nó bị sao vậy cô? Bà Nhàn hỏi. Vợ ông Vũ quẹt nước mắt đáp lời. Cháu không biết nữa, sáng nay vào buồng cháu đã thấy nó bị như vậy rồi. Chết thật à. À mà vừa nãy tôi đi qua cái ao làng, thấy lão thầy Pháp hôm qua làm lễ cho nhà mình ấy. Bà Nhàn nói. Ông Dũng nghe thấy liền hỏi. Thế cái lão ấy định làm gì ở cái ao đây hả? Không còn làm gì được nữa. Lão chết đuối rồi, xác còn đang nổi lình đình ở đó kìa. Nghe người họ hàng xa của mẹ chồng mình nói vậy, bà Tiên không khỏi giật mình, lạnh toát sống lưng. Chết, sao lại chết? Bà Tiên thốt lên, rồi cả hai cùng chạy ra chỗ cái ao đầu làng. Đến nơi, thấy người ta đã vớt cái xác lên trên bờ. Bây giờ người làng mới biết, không chỉ có một mình lão thầy Pháp vong mạng, mà hai thằng thanh niên kia cũng nối đuôi đi theo nốt. Người ta cũng chẳng hiểu tại sao mà xác hai thằng đó chìm xuống dưới đáy ao. Chỉ riêng cái lão thầy Pháp tự xưng là Lâm Thái Tử là nổi lềnh đềnh trên mặt nước. Và một điều kỳ lạ hơn nữa là khi tay người nhái vớt cái xác lão lên, thì toàn bộ phần da thịt trên cơ thể của tên thầy Pháp cứ thế thối rữa, bốc lên một mùi tanh hôi, như thể hắn ta bị ngâm dưới đó hơn một tuần. Một vài người hôm qua đến xem ba thầy trò lão ta làm phép bắt ma ở gốc hòe, nay cũng có mặt bên bờ ao để xem đội pháp y làm việc. Thấy cảnh tượng vô cùng quái dị thì không khỏi thất kinh hồn phách. Có cụ còn run run tay chỉ vào cái đống bầy nhầy mà nói. Trời đất ơi, chả phải đây là tên thầy Pháp hôm qua live stream bắt ma cho thằng Bảo cháu nhà ông Dũng hay sao? Một chiến sĩ cảnh sát nghe thấy vậy liền quay qua hỏi. Cụ nói sao? Tử trạng của cái xác đó thì ít nhất nạn nhân phải chết hơn một tuần rồi. Làm sao có thể? Không. Đoạn chỉ tay về phía bà Tiên đang đứng thất thần ở một góc rồi nói. Nếu chú không tin thì qua hỏi cái bà mặc áo hoa màu đỏ đang đứng bên đó ấy. Hôm qua chính bà ta mời lão thầy Pháp này về để trừ ma, trừ tà gì đó cho thằng con trai bà đó. Người cảnh sát nọ nghe vậy trong lòng vẫn còn cảm thấy khó tin lắm. Nhưng trong ánh mắt của ông cụ có vẻ quyết tâm, nên cũng chỉ biết đi tới chỗ bà Tiên hỏi một vài câu rồi ghi vào trong bộ hồ sơ. Mấy vị bác sĩ pháp y sau một hồi khám nghiệm tử thi cũng chẳng tìm ra sự bất thường dẫn đến cái chết của ba nạn nhân. Cuối cùng đành phải đưa lên xe cấp cứu, chở thẳng về trụ sở để nghiên cứu thêm. Về phần bà Tiên, sau khi tài chiến sĩ ấy rời đi, bà ta vẫn còn đứng chết trân ở đó, trong lòng rối bời hơn đám tơ vò. Bà cái xác nằm trước mặt báo cho bà ta biết rằng ấy là bà bị lừa rồi, mất cả 100 triệu để gã Lâm Thái Tử live stream lừa cho một vố đâu. Càng nghĩ vợ ông Vũ lại càng tức. Tiền thì không tiếc, nhưng cái chuyện bà ta lo chính là cái thế lực tâm linh kia. Nếu không được giải quyết, e rằng tính mạng của thằng Bảo gặp nhiều nguy hiểm. Trong lúc còn đang suy nghĩ thì cái điện thoại đổ chuông, màn hình báo hiệu là của ông Vũ gọi tới. Có lẽ giờ này chồng bà Tiên vẫn chưa biết đến cái chết của lão pháp sư và hai thằng đệ tử. Nhấn vào nút trả lời, bà Tiên thở dài rồi nói. Alo, ông biết tin gì chưa? Chưa để bà Tiên nói hết câu, đầu dây bên kia đã đáp lại với giọng hối hả. Thằng Bảo nó mất tích rồi. Nghe chồng mình nói vậy, bà Tiên hoảng hốt, xém chút nữa đánh rơi luôn cái điện thoại. Ông nói sao? Thằng Bảo nó... Ở bệnh viện, ông Vũ cùng với mấy bác sĩ vừa tìm kiếm thằng con trai, vừa thuật lại sự việc. Tôi cũng không biết nữa. Lúc nãy thằng Bảo còn nằm ở trong phòng. Vậy mà khi tôi ra ngoài mua chai nước, chưa được 5 phút, tôi quay trở lại, đã không thấy nó đâu nữa rồi. Thế đã hỏi những người xung quanh chưa? hỏi ai được bây giờ chứ. Mấy người ở trong phòng cũng chẳng biết tại sao thằng con mình nó lại biến mất một cách kỳ lạ như vậy. Biến mất kỳ lạ? Bà Tiên ngạc nhiên thốt lên. Đầu dây bên kia nói, mấy người đó cứ như bị che mắt ấy. Che mắt? Tôi chết rồi. Ông Vũ nghe vợ mình nói vậy liền thốt lên, chết? Thế ông không biết là cái lão thầy pháp hôm qua mới chết lúc sáng nay hay sao? Chồng bà Tiên nghe vợ mình nói vậy bất giác rùng mình lên một cái, cổ họng cố nuốt xuống một thứ gì đó nghẹn cứng. Vậy tôi biết thằng bé ở đâu rồi. Dứt lời, ông Vũ cúp máy, phóng thẳng ra xe, nhấn ga lao về làng. Còn bà Tiên lúc này cũng chẳng biết xử lý thế nào, đành quay trở về nhà lấy xe máy chạy lên xem tình hình trên đó. Khi bà Tiên lái chiếc Dream của ông Dũng vừa rời khỏi làng Phúc An được một đoạn thì bắt gặp chồng mình lao vù qua mặt với tốc độ rất cao. Thấy vậy, bà cũng ngay lập tức cho xe quay lại đến trước cổng ngôi nhà hoang, thì thấy chiếc xe hơi đậu ở đó. Còn ông Vũ thì đang dùng cây xẻng mini hì hục đào bới một thứ gì đó bên dưới gốc cây hòe. Bà Tiên cũng vội vàng chống chân con xe lao vào trong, rồi bà nói lớn, con mình đâu? Sao ông lại về nơi này? Mặc cho vợ mình hỏi, ông Vũ vẫn tập trung đào bới một cách vội vã. Người dân gần đó thấy vậy liền bu lại thì thầm bàn tán. Chỉ một lúc sau, tất cả bọn họ đều kinh hãi khi thấy chồng bà Tiên đào lên được một cái sọ người. Đúng lúc này trên tầng không giáng xuống một tia sét xanh lè vào cây hòe, khiến cho nó tách ra làm đôi. Không gian ngay lập tức bị bao phủ bởi một làn sương khói mờ mịt, tới độ hai người đứng đối diện còn không thể nhìn thấy mặt nhau. Làn sương khói ấy dần dần tụ lại, tạo nên nhân ảnh của một người con gái. Ông Vũ thấy vậy thì ngay lập tức quỳ rạp xuống. Một vài người dân đứng gần đó cũng thốt lên, cô Giang, chẳng phải cô ta đã lên thành phố làm ăn rồi hay sao? Linh hồn của người được gọi là Giang kia nghe thấy vậy liền rít lên. Làm ăn hả? Tôi làm sao có thể đi đâu khi hắn giết chết tôi rồi chôn ở dưới gốc cây này? Vừa nói, linh hồn ấy vừa đưa tay chỉ về phía chồng bà Tiên. Ông Vũ lúc này chỉ biết lắp bắp mà nói, Tôi xin lỗi, đập đó là do tôi, nhưng thằng Bảo nó không có tội gì, xin cậu tha cho nó. Vậy con mình nó có tội hay sao mà ông lại đỡ giết chết cả hai mẹ con của tôi? Bà Tiên nghe vậy liền gắt lên, con mình! Đoạn lao tới túm cổ áo chồng gắt lớn, chuyện này là như thế nào vậy ông Vũ? Tôi là năm đó trước khi lấy bà, cô Giang đã có con với tôi. Chồng bà Tiên trả lời với một giọng điệu không thể mất bình tĩnh hơn. Hình ảnh cái đêm định mệnh năm nào lại hiện về rõ mồn một trong đầu ông ta. Khi ấy, ông Vũ còn là một thanh niên trẻ tuổi đầy nhiệt huyết. Mỗi tội nhà hơi nghèo. Người ta bảo tình nghèo nó đến với nhau đẹp mấy cũng phải nghĩ đến chuyện cơm áo gạo tiền. Chính vì cái lý do đó mà ông đành phải xa rời xóm làng để lên thành phố tìm kế sinh nhai. Cái đêm cuối cùng khi hai người chia tay, cô Giang đã không ngần ngại trao thân cho người mình yêu. Rồi thời gian thấm thoát trôi qua, tháng sau khi công việc ổn định, ông Vũ có về thăm làng. Tưởng rằng lần này khi người đàn ông đó trở về sẽ mang trầu cao qua hỏi cưới mình, nhưng ông ta đã chẳng ngần ngại mà nói ra ý định không muốn qua lại với cô Giang nữa, mà chuẩn bị lấy con gái của một tay thương gia trên phố huyện. Vậy là hắn ta đã giết cô để lấy vợ giàu. Một người ở gần đó nghe kể đến đây bức xúc nói. Ông Vũ ngay lập tức xua tay lia lịa đáp lời, không không, là đêm hôm ấy Lúc đang tranh cãi, tôi vô tình đẩy ra. Nhưng mà chẳng may cô ấy bị vấp ngã, đập gáy vào tảng đá. Tôi vội vàng lay gọi thì thấy. Ông thấy tôi không còn hơi thở nữa, mà kéo xác tôi đến gốc cây này. Hồng Ma cô gái nói thêm vào. Ông Vũ liền giải thích. Nhưng nếu lúc đó đi tự thú thì không chỉ tôi mất tội sự nghiệp vừa mới gây dựng, mà cha tôi cũng chết theo. Khi mà vừa mang bệnh nặng ở trong người, vừa... Đến đây ông Vũ hướng ánh mắt về phía vợ mình mà nói. Khi xưa và cả bây giờ, tôi chưa hề có tình cảm gì với bà. Năm đó tôi đồng ý lấy bà cũng chỉ vì cha tôi bị mắc bệnh hiểm nghèo, cần tiền chạy chữa. Chứ thật chất tôi chỉ có một tình cảm sâu nặng với Giang. Bao nhiêu năm nay tôi vẫn đau đớn chuyện xảy ra của năm xưa. Nói đến đây, chồng bà Tiên lại đập đầu lia lịa trước linh hồn của người xưa. Rồi ông nói, tôi sẽ đi đầu thú, mong cậu tha cho thằng Bảo. Linh hồn cô Giang khẽ phất tay một cái, lập tức người ta nhìn thấy thằng Bảo đang nằm ở gần đó. Vậy mà từ nãy đến giờ không một ai thấy. Bà Tiên vội lao tới ẵm nó lên, thấy nó vẫn còn say trong giấc ngủ, sức khỏe có vẻ không ảnh hưởng gì. Từ trong đám đông, có một người mặc áo cảnh sát tiến tới chỗ ông Vũ. Lúc này ông lão đứng gần đó mới thốt lên. Ủa, cái cậu cảnh sát ở lúc sáng đây mà, cậu ở đây làm gì thế? Lúc nãy cháu nghe câu chuyện có vẻ quá liêu trai, nên cố tình ở lại tìm hiểu thêm, và vô tình nghe được lời thú tội. Nói đến đây, vị cảnh sát hướng ánh mắt về phía linh hồn của cô Giang. Tôi không biết ân oán giữa hai người như thế nào, nhưng tại sao cô lại hại chết tên thầy Pháp kia và hai tay đệ tử của hắn? Việc đó không phải tôi làm. Ấy là linh hồn của mấy người vì uống thuốc của lão mà vong mạng. Đó là nghiệp của tên thầy Pháp đó. Cái loại buôn thần bán thánh thì chuyện bị trả giá là sớm hay muộn thôi. Nói đến đây, linh hồn cô Giang cùng với sương mù từ từ tan biến, trả lại không gian như lúc đầu. Lúc này ông Vũ đã đưa hai tay về phía trước để cho người cảnh sát nọ tra còng vào. Một lúc sau, người ta đưa chồng bà Tiên lên xe cảnh sát đi khuất, để lại bà ôm đứa con đứng thẫn thờ nhìn theo. Trải qua rất nhiều năm sau, tại gốc cây hòe ấy, có một người đứng, tay lần tràn hạt, tụng lên một bài kinh sám hối. Ông cụ ấy chính là chồng của bà Tiên. Năm đó, sau khi ra tù, ông đã là một cụ già hơn 70 tuổi. Những năm tháng cuối đời của ông muốn dành hết tất cả thời gian ở nơi này để tụng kinh niệm Phật, ăn năn sám hối về việc ngày xưa mà mình đã làm. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện mang ngắn Nhà Hoang ở Đầu Làng, tác giả Quách Tử. Sau khi nghe xong tập truyện này, quý vị có suy nghĩ và cảm nhận như thế nào? Xin hãy để lại một bình luận ở dưới video nhé. Thì xin chân thành cảm ơn. Đến đây thì chương trình đọc truyện Ma Đêm Khuya xin được tạm dừng. Thì chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Thân ái, chào tạm biệt.